Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1813, Hỏa Thần Trận, TGENCVKLLI số chữ, 1917 thời gian đổi mới, 2019-11-16-11-9:19 chỉ là bây giờ. Vị này pháp thân lão tổ, nhưng là có vẫn lạc chi ngu. Lâm Phi vừa quan sát chính mình dọc theo đường đi thấy cảnh tượng. Một bên mang theo Diệu Huyền chân nhân tiếp tục đi đường. Đồng thời, còn với Diệu Huyền chân nhân hỏi thăm trong thành này các loại chi tiết. Lâm Phi luôn cảm thấy, điều này cũng có thể từ một ít dấu vết chính giữa. Tìm ra tòa thành trì này bí mật, lại qua không sai biệt lắm tiểu nửa ngày. Hai người lại vừa là đi ngang qua một nơi chém giết chính kích liệt chiến trường. Diện tích hơn 10 dặm bên trong, đều là một mảnh xác phơi khắp nơi chiến trường. Mặt đất đều bị đánh cho thành băng liệt. Đá vụn giống như là lưỡi dao sắc bén một dạng bắn ra. Coi như là Lâm Phi hai người, đã là tận lực khiêm tốn đi trước. Nhưng cũng như cũ gặp phải ảnh hưởng đến. Thậm chí còn bị mấy lần ngăn lại. Quyển trong chiến đấu, dưới sự bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể là mang theo Diệu Huyền chân nhân. Hoàn toàn không lưu tay nữa. Buông tay chân ra, gia nhập chiến cuộc, một phen khổ chiến bên dưới. Mới ở nơi này trong đó mở một đường máu. Chỉ là, như vậy thứ nhất, hai người một đường tiềm hành. Nhưng cũng duy trì không đi xuống. Chỗ này pháp tướng đã vẫn lạc thất thất bát bát. Còn lại còn đang kiên trì. Phần lớn hay lại là kim đan tu sĩ. Vào tình huống này, hai người này đỉnh phong pháp tướng chiến lực. Dĩ nhiên là phá lệ nổi bật, vốn là kịch liệt chiến trường. Ở hai người xuất thủ sau đó, tuy là bị ngắn ngủi sát tán, nhưng là ở chốc lát kinh loạn sau đó, nhưng đều là lần nữa tụ tập lại. Hơn nữa ở nơi này động tĩnh hấp dẫn bên dưới. Xa xa còn có hung thú bị hấp dẫn tới. Cũng chỉ thấy tất cả hung thú lao nhanh như sấm, giống như từng đạo dòng suối một dạng từ bốn phương tám hướng mà tới. Những thứ này Hắc Uyên Trung tạo ra tới hung thú, đều là dị chủng trời sinh, nhục thân trời sinh cực kỳ cường hãn, so với cùng cảnh giới tu sĩ, càng cường hãn hơn, cho dù là trải qua lịch pháp bảo cuồng oanh lạm tạc, cũng là có thể ngăn cản, hơn nữa từng cái cũng đều người mang thần thông, tương hỗ là dưới sự che chở, một đường vốn là, nhất định chính là mặt đất băng liệt. Một mảnh bài sơn hải đảo như vậy khí thế, coi như là đối Lâm Phi hai người mà nói. Lâm vào loại cục diện này bên trong, cũng là một phen khổ chiến, phiền toái. Đối mặt này tất cả hung thú công kích, Lâm Phi cũng không do dự nữa. Lập tức là thúc dục nổi lên toàn thân chân nguyên, hóa thân làm một đạo độn quang, kéo Diệu Huyền chân nhân quay đầu chạy liền. Này trong nháy mắt. Lâm Phi tốc độ liền bị thúc dục đến cực hạn rồi. Một đường phóng tới lúc, lộ ra một cổ duệ không thể đỡ kiếm ý. Dọc theo đường đi vô luận là gặp cái gì cản đường. Đều là bị cỗ kiếm ý này cho miễn cưỡng xoắn nát. Chỉ là, lần này thanh thế nhưng là lớn hơn. Sau lưng Lâm Phi, nhóm lớn hung thú không ngừng theo sát. Hơn nữa tốc độ lại đều là không chậm. Ở Lâm Phi này cực hạn tốc độ bên dưới. Đều là không có biện pháp rất nhanh kéo dài khoảng cách. Lâm Phi cũng biết, nếu như cứ như vậy dây dưa tiếp, sợ là sớm muộn phải đi vào kinh khủng hơn gia hòa. Đến thời điểm liền thật phiền phức rồi. Vì vậy mắt thấy không cách nào kéo dài khoảng cách, dứt khoát không hề tiếp tục trốn, mà là ở không trung thân hình đông lại một cái. Chín đường kiếm khí rời khỏi tay, đầu đuôi giáp nhau, chợt xoay tròn. Biến thành một đạo cự đại kiếm luân một dạng trên không trung tản mát ra xâm xâm kiếm ý. Đồng thời, lại gọi ra này một tòa tầng 18 tháp cao, treo ở hai người đỉnh đầu, rủ xuống một mảnh sương mù ánh sáng rực rỡ, đem Lâm Phi cùng Diệu Huyền chân nhân vững vàng bảo vệ. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, cũng chỉ thấy kia chín đường kiếm khí biến thành cự đại kiếm luân. Đó là ầm ầm mà động. Lấy duệ không thể đỡ thế, hướng sau lưng những thứ kia đuổi sát theo hung thú, cuồn cuộn đi, hai người tương hướng mà đi. tốc độ đều là đủ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt, hai người đụng nhau, nhất thời, cũng chỉ nghe trong thiên địa, truyền tới oanh một tiếng. Sắc bén kiếm mang khắp nơi kích động, thực là đem mảnh này mãnh liệt như nước thủy triều như vậy hung thú, cho miễn cưỡng nghiền ra một con đường máu. Tức khắc giữa, mấy chục con hung thú, trực tiếp là bị nghiền thành đầy trời thịt vụn. Nhất thời, đám này đuổi giết không chỉ hung thú, đó là bị đón đầu trọng tỏa. Ở nhóm đầu tiên hung thú ngã xuống sau đó, phía sau hung thú chiều đó là sau đó đình trệ. Thừa dịp này cổ đình trệ, Lâm Phi đó là dành thời gian, mang theo Diệu Huyền chân nhân, như lưỡng đạo như sao rơi, phá vỡ trường không đi. Không sai biệt lắm là qua nửa nén hương thời gian, sau lưng đuổi giết, mới không có rồi tiếng thở. Diệu Huyền chân nhân ở đó một hệ liệt trong kịch chiến, nhưng cũng bị liên lụy, phía sau đã là một mảnh máu thịt đầm đìa, để lại mấy đạo thâm có thể tận xương giữ tận thương. Nhìn một cái chính là bị hung thú móng nhọn lưu. Trên thực tế, này muốn là không phải tránh kịp thời, vết thương này còn phải sâu hơn 3 phần. Khi đó thật là chính là bị thương nặng. Diệu Huyền chân nhân một bên bay nhanh, một bên là cắn răng, đem vết thương kia phụ cận mảng lớn máu thịt cho miễn cưỡng cạo xuống, nuốt vào một viên đan dược, trấn áp thương thế sau đó, chính là nhìn về phía Lâm Phi, ta nói, chúng ta đây rốt cuộc là đi chỗ nào a? Còn bao lâu có thể tới a? Nhanh nhanh, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Diệu Huyền chân nhân nghe lời này, nhưng là cũng muốn khóc lên. Trên thực tế, lời nói này, dọc theo đường đi đều là phát sinh nhiều lần. Mỗi lần Diệu Huyền chân nhân hỏi lúc nào có thể tới, mỗi lần lấy được trả lời đều là nhanh nhanh. Người mẹ nó cái này nhanh quả nhiên là đang dỗ ta chơi đùa chứ. Luôn là như vậy vọng mai chỉ khát, thật là muốn bẫy người chết a. Diệu Huyền chân nhân còn muốn hỏi lại, có thể Lâm Phi lại không nói gì cả, chỉ là không ngừng thúc giục chân nguyên, duy trì này tốc độ cực hạn, tiếp tục hướng phía trước bay đi, rời đi kia một nơi chiến trường đi qua, phụ cận hoàn cảnh liền dần dần thay đổi, mặc dù vẫn một mảnh bừa bãi, nhưng là không biết tại sao. Phụ cận hung thú số lượng dần dần thưa thớt. Hơn nữa, một cổ nhiệt độ nóng bỏng bao phủ tứ phương, thật giống như địa hạ lưu động một tòa nham tương. Từ xa nhìn lại, cũng chỉ thấy một tòa tàn phá lầu các đứng sừng sững phía trước. Cả tòa lầu các bao phủ một tầng hỏa hồng sắc quang mang, truyền ra trận trận nhiệt độ nóng bỏng. Phụ cận này nhiệt lượng chính là từ lầu đó các chính giữa truyền ra. Cũng còn khá. Nhìn thấy một màn này, Lâm Phi nhưng là hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Này đặt vào bảo khố lầu các, ngoại trừ có chút tàn phá bên ngoài, quả nhiên là theo sau thế giống nhau như đúc. Trọng yếu nhất là, nơi này quả nhiên không có bị xâm phạm. Đi tới gần, cảm nhận được kia một cổ cực nhiệt lực, Lâm Phi cũng là không dám khinh thường. Đây chính là trong truyền thuyết hỏa thần trận rồi. Do mấy vị pháp thân liên thủ thiết trí, một khi bị nhân cưỡng ép phá giải, đó là sẽ dẫn động đại trận tự bạo, tối trung vô bên hỏa thần lực, đem sẽ hủy diệt trong đó hết thảy bảo vật. Lâm Phi nhìn chung quanh, chỉ thấy phụ cận cũng là có vài đầu nám đen mãnh thú bộ xương khô. Xem ra bởi vì này tọa hỏa thần trận nguyên nhân, nhất thời còn không có hắc nguyên sinh linh tới phá giải. Lúc này mới để lại nơi đây. Đi theo ta, vừa nói. Lâm Phi liền muốn cất bước đi vào, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.